người thay thế Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, gocchuyenaudio.com. Anh biết trước em sẽ không đồng ý mà. Nhưng coi như anh xin em cho anh chở em về có được không? Được, trên suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào. Khả Ái nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua trước mắt. Mới đấy đã 3 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Con người theo thời gian ai cũng sẽ thay đổi. Cả anh và cô cũng vậy. Em nghĩ gì mà chuyên tâm vậy? À, không có gì. Cảm ơn anh đã đưa em về. Sau đó cô chuẩn bị cởi dây an toàn thì bị tay anh chặn lại. Cô giật mình rút tay. Để anh, cử chỉ thân mật này của anh làm cô thấy hơi ngượng ngùng. Tạm biệt, Khả Ái. Chủ nhật này em có rảnh không? Thừa Hưng níu người cô lại. Em, anh biết rồi, em vào nhà đi. Vâng, Khả Ái xuống xe. Nhưng đi được mấy bước cô bỗng dưng quay lại đến bên cạnh cửa xe nhìn Thừa Hưng đang chuẩn bị rời đi. Chủ nhật em rảnh, được, tạm biệt. Thừa Hưng vui vẻ lái xe rời đi. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Chuyện gì? Thừa Giật lười biếng ngả người trên ghế, day day hai bên thái dương. Đây là tất cả những gì tôi chụp được. Không có chuyện gì nữa. Tôi xin phép. A Vương cung kính đặt sấp hình trên bàn sau đó rời đi. Thừa Giật lật từng tấm hình lên xem. Hình ảnh trong đó khiến anh thường ngày đã lạnh giờ càng lạnh hơn. Anh nắm chặt những tấm hình trong tay khiến nó nhăn nhó. Nhìn cô thân mật với hắn ta, trong lòng anh cảm thấy bực bội. Anh cảm giác như mình đang bị phản bội. Sự ghen tuông trong lòng anh trỗi dậy. Anh cũng không thể hiểu bản thân anh nữa. Anh không yêu cô, nói đúng hơn là không muốn quan tâm. Liên quan gì đến cô? Nhưng tại sao khi Thừa Hưng trở về anh lại cho người theo dõi cô? Khi nhìn thấy cô vui vẻ trong lòng anh cũng vui theo. Khi nhìn cô thân mật với người đàn ông khác anh lại cảm thấy tức giận. Rốt cuộc cảm giác này là gì? Thừa Hưng, tôi sẽ không để anh đạt được mục đích. Đừng trách Thừa Giật tôi độc ác. Tất cả là do anh tự chuốc lấy. Thừa Giật vứt sấp hình qua một bên. Sau đó cầm điện thoại gọi cho ai đó. Alo, phó thư điều tra hoạt động gần đây của Thừa Hưng. Sau đó gửi qua mail cho tôi. Này này, cậu đang ta lệnh cho tôi hả? Tôi không làm. Phó thư bên kia bắt đầu xù lông. Có ai như anh không nhờ vả người ta mà như đang ra lệnh cho cấp dưới của anh không bằng ấy. Được thôi, từ giờ tôi cấm cậu qua lại với Lạc Y, no. Tôi làm, cho tôi 5 phút, sau đó đầu dây bên kia biến mất một cách nhanh chóng. Đọc xong cho mị một ngôi sao xinh xinh nha, toàn đọc chua thôi, cách chương.